Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66: Sủng phi tấm mộc ngũ. Chương 66: Sủng phi tấm mộc ngũ. Giờ phút này cả tòa Thương Hải lâu có thể nói cũng chỉ còn lại có vị kia Bình Nam Vương thứ trưởng tử một người cởi mở tiếng cười. Mấu chốt hắn không chỉ có cười, cả người còn ngồi dưới đất miệng há lớn, một chĩa thẳng vào Mục Nguyên Tu phương hướng, giống như sợ đối phương không biết hắn đang cười hắn, giống như lâu bên trong những người khác mới vừa từ bài ca này kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn đứng ở nguyên địa không có đoạn dưới, trên mặt trợn nhìn một mảnh Thiệu Thanh Vi, tuyệt đại đa số cũng đều không nín được trộm lén cười lên. Đang ngồi đều là người đọc sách, nơi nào không hiểu trong đó cong cong cuốn cuốn đâu. Nhìn cái này tiểu đồng khí định thần nhà dáng vẻ, bọn hắn còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ nói ra cái gì thiên cổ danh ngôn tới đâu. Ai biết dĩ nhiên đạo văn đồ vật của ngươi khác, mà lại đạo văn đến vẫn là như thế cao minh thi tử. Thật sự là không sợ bị người vạch trần a? Chẳng lẽ lại là nghĩ đến trước chiếm làm của riêng, về sau nguyên tác giả lại tìm tới cửa? Danh tiếng của hắn đã đánh ra, có là người làm hắn liên lụy. Ngươi, Thiệu Thanh Vi nhìn một chút người chung quanh trong mắt kia nhàn nhạt chế giễu, cắn răng quay đầu. Vừa lúc đã nhìn thấy Dung Tự Cách mở cửa miệng chỗ bóng tối, lộ ra một trương tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt nhỏ, trên tay cây quạt một rung một cái, khóe miệng hơi câu, đùa cợt mà nhìn xem nàng. Là ngươi? Thiệu Thanh Vi một tiếng kinh hô, bởi vì quá mức chấn kinh, trong lúc nhất thời đều có chút đã quên che giấu mình nữ tử mềm mại thanh tuyến. Chẳng lẽ lại ngươi cũng thế? Thiệu Thanh Vi kinh ngạc nhìn về phía Dung Tự. Đúng rồi, nữ nhân này khẳng định cũng là xuyên qua tới. Nếu không nàng thân làm quý phi, hảo đoan đoan cũng không lại đột nhiên cùng mình không qua được. Chỉ là nàng lúc nào xuyên qua tới, so với nàng sớm vẫn là so với nàng trễ. Hẳn là so với nàng còn chậm mới là. Không để cho nàng lại đột nhiên xuống tay với nàng. Thế nhưng là rõ ràng hai người bọn họ đều là tới từ một cái thế giới, coi như hẳn là đồng hương mới đúng. Nữ nhân này tại sao phải cùng với nàng không qua được? Cùng với nàng không qua được có chỗ tốt gì sao? Vì Mục Nguyên Tu, còn là bởi vì sợ nàng như thế cái tha hương người một chút liền bại lộ thân phận của nàng, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường. Thật sự là giỏi tính toán, loại nữ nhân này hơi bị quá mức bỉ ổi, nhưng bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm. Hiện tại mấu chốt nhất là ngại trần an được sau lưng Mục Nguyên Tu, hắn mới là mình lập thân căn bản. Chỉ cần đối phương tâm ở trên người nàng, như vậy liền xem như 10 cái Dung Tự cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Cũng là lúc này, Mục Nguyên Tu cũng thấy rõ Dung Tự bộ dáng, lập tức liền hướng về phía nàng quát chói tai nói: "Hồ nháo, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Vì cái gì ngươi có thể đến ta liền không thể đến? Ra chơi đùa mà." Dung Tự khép sách lại, tùy ý về sau ném đi liền ném đến tận niệm hạ trong ngực. Lúc này ở trên lầu trong phòng Mục ấp Trần thấy rõ Dung Tự bộ dáng, một nháy mắt giật mình lăn qua đi, bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười: "Hồ nháo." Hắn ở trong lòng cười nói. Mục Liên Hiên thì híp mắt nhìn xem hơi hơi hất cằm lên Dung Tự, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nàng không phải nói với hắn tốt không ly cung, làm sao hiện tại xuất hiện ở đây? Lúc nào liền Dung Tự đều học xong cùng hắn trợn mắt nói mò rồi? Mà thấy được Dung Tự tiện tay ném sách động tác, Thiệu Thanh Vi thì cất bước tiến lên, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi quyển sách này tác giả họ Tống tên Liêm thật sao? Ta nhớ được ta đã từng đang ở nhà bên trong thời điểm. Liền từng có một họ Tống tên Liêm lão sư từng dạy bảo qua ta. Nhưng lại tại trước khi đi không chỉ có đánh cắp trong nhà của ta tài vật. Thậm chí còn cuốn đi ta thi tập. Những này từ rất nhiều đều là ta cái này nhiều năm tâm huyết. Hy vọng vị này hiệp sĩ có thể đem vị kia Tống Liêm địa chỉ nói cho ta. Ta tìm thật kỹ về mẹ ta để lại cho ta gia truyền ngọc bội. Thiệu Thanh Vi tại ngay từ đầu bối rối về sau, liền lập tức chấn định lại, nghiêm túc nhìn về phía Dung Tự phương hướng, trong mắt mang theo một chút hy vọng cùng oán trách, giống như lúc này Dung Tự không nói rõ với nàng vị kia Tống Liêm lối ra đầy. Chính là tại bao che tội phạm giống như, đã đối phương có thể bịa đặt ra cái gì có lẽ có Tống Liêm. Như vậy nàng cũng có thể nhân thể nói tiếp, nàng bây giờ là tuyệt đối đâm lao phải theo lao, kỳ thật nguyên chủ Thiệu Thanh Vi cũng coi là tài nữ một. Có thể một cái nho nhỏ tài nữ viết ra đồ vật nơi nào so ra mà vượt Trung Hoa 5.000 năm văn hóa. Nàng cũng xác thực chướng mắt, ai ngờ dĩ nhiên một bước sai bộ sai. Bây giờ lại trở thành nàng bị tiến công tiêu diệt chỗ yếu. Chờ một chút, cái gì? Dung Tự trợn to hai mắt. Kia Tống Liêm lại là bực này nhân vật. Những này thi từ nguyên lai đều là bút tích của ngươi. Gặp Dung Tự bộ kia ngạc nhiên dáng vẻ, Thiệu Thanh Vi ở trong lòng nhíu nhíu mày, đáy lòng bỗng nhiên sinh một chút dự cảm không tốt. Quả nhiên một giây sau, cái này tìm kiếm thăm dò, thê thảm thảm ưu tư là ngươi. Cái này nhân sinh, đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho vàng tôn đối không nguyệt là ngươi. Cái này rừng hoa tàn xuân đỏ, quá vội vàng, bất đắc dĩ hướng đến mưa lạnh muộn gió cũng là ngươi. Dung Tự mở to hai mắt nhìn về phía Thiệu Thanh Vi phương hướng. Tự nhiên, Thiệu Thanh Vi cắn răng nói, nghe vậy, Dung Tự nhìn xem nàng nhẹ gật đầu, nhìn không ra ngươi cái này tuổi còn nhỏ, tâm tư ngược lại là thật phức tạp, một hồi ưu sầu, một sẽ vui vẻ, thật sự là lợi hại a. Bất quá kia Tống Liêm ta nghe nói hắn đều đã chết đâu, bán sách cho ta người là cái tiểu thư đồng. Hiện tại cũng không biết người có hay không tại lạc, ngay tại chợ phía đông, các ngươi đi tìm kiếm không chừng có thể tìm tới. Chậc chậc, ai có thể nghĩ tới kia Tống Liêm lại là bực này tiểu nhân. Bất quá hắn có chút kỳ quái a, hắn dĩ nhiên đưa ngươi thi từ thu thập lại, tùy ý bộ người tên, cũng không nghĩ chiếm làm của riêng. Những này chẳng lẽ lại nhưng là thân thích. Ngươi nói cái gì? Thiệu Thanh Vi trong lòng dự cảm lại càng không tốt. Sau đó nàng liền nhìn xem Dung Tự tùy ý mở ra sách. Há, ta nói ta trước đó cũng là nhớ lầm. Nguyên lai quyển sách này tên đầy đủ gọi là Tống Liêm chỉnh lý thi từ tập lục. Hắn cũng là chỉnh lý trước đó các đại danh nhà tâm huyết rót thành một bản tập lục. Nói hắn hướng về phía trước một bước, cái này thủ thanh ngọc án hắn đánh dấu tác giả là tên là làm tân khí tật đại tiền đề người. Kia thủ xuân hoa thu nguyệt khi nào là một tên gọi là Lý Dục Từ Nhân. Bên trong còn có Lý Bạch, Lý Thanh Chiếu, Tô Thức các loại người. Một bài thủ đô rất kinh điển. Chính là có chút không biết rõ hắn làm sao mặc lên những người này tên. Chẳng lẽ lại đều là nhà hắn thân thích, mình nổi danh còn muốn mang theo thân thích nổi danh, hảo hảo kỳ quái a. Dung Tự cười nói xong, Thiệu Thanh Vi lại chỉ cảm thấy mình đầu óc ở trong bỗng nhiên đánh cho một tiếng. Sau đó tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên xông lên trước, một tay lấy dung tự trong tay Thi Tập đoạt lại. Dung tự thì bị nàng ngang ngược động tác kém chút đụng bay ra ngoài. Công tử, Niệm Hạ hoảng sợ nói. Một giây sau dung tự cả người liền bỗng nhiên bị một hai bàn tay to nắm ở nàng về sau ngược lại. Thân thể, tạ ơn, không ngại, là ngươi, làm sao ngươi từ quân doanh trở về rồi sao? Ngươi đánh như thế nào đóng vai thành cái dạng này? Ta ai cần ngươi lo? Ta là ngươi ca ca, mặc kệ ngươi quản ai. Ôi ôi, đừng hướng trên mặt mình rát vàng. Ngươi chừng nào thì có cái làm ca ca dáng vẻ. Dung tự lườm hắn một cái. Lúc này đứng tại dung tự bên người không phải dung phi chú còn có thể là ai. Mà hai người trước mặt Thiệu Thanh Vi thì điên cuồng đảo quyển kia Thi Tập. Trong miệng một mực lẩm bẩm. Không có khả năng, không thể nào, nói. Liền quay đầu thê lương nhìn về phía Mục Nguyên Tu phương hướng. Nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Nơi này đầu có chút thật là ta làm. Cái khác một bộ phận ta cũng không biết là ai. Nghĩ đến kia Tống Liêm rất có thể không chỉ đạo văn một mình ta thi từ. Còn có những người khác. Sau đó lại dựa theo phong cách phân loại. Hoàn toàn xóa đi ta tồn tại. Cái này rõ ràng liền là ta. Hoàng, công tử, ngươi tin ta, đây quả thật là ta làm. Cái này thật sự, lời còn chưa nói hết. Thiệu Thanh Vi một hơi còn không có thở đi lên. Thân thể mềm nhụn bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Rất giống là lòng của mình máu bị người đánh cắp trộm về sau khí cấp công tâm mà đi. Nhưng chỉ có dung tự cùng nàng biết. Nữ nhân này đã mang thai 1-2 tháng. Trước đó một mực che giấu, chính là bởi vì lấy Mục Nguyên Tu còn không con, sợ Ngọc Phi còn có nàng cái này quý phi giết hại con của nàng. Mà bây giờ thì không thể không tuôn ra tới. Người bên ngoài có tín nhiệm hay không nàng không quan hệ, có thể Mục Nguyên Tu nhất định phải tín nhiệm nàng. Chỉ cần có đứa bé này, nàng liền có thể cùng Mục Nguyên Tu một mực có dính dấp, có ở chung cơ hội, mới có thể lần nữa đem hắn tâm kéo đến trên người nàng đến. Cái này Thi Tập sự tình, về sau có thể rửa sạch liền rửa sạch, không thể rửa sạch trước hết lắng đọng xuống dưới, mà lại muốn cùng phụ thân bên kia xuyên tốt quan hệ, tìm người làm tốt dư luận cơ sở. Dù sao những cái kia thi nhân danh nhân cũng không tồn tại không phải sao? Bọn hắn còn có thời gian. Thật sự tất cả đều kéo thành là nàng làm đều được. Nguy cơ quan hệ xã hội làm tốt nói không chừng cái này còn có thể trở thành ưu thế của nàng. Nhưng cùng vị này quý phi nương nương cửu oán hai người bọn họ là triệt để kết lại. Vẫn là câu nói kia. Người không phạm ta, ta không phạm người. Dung tự đã ngươi không phải muốn hại ta vậy cũng đừng trách ta. Lúc này Mục Nguyên Tu đối với Thiệu Thanh Vi vẫn có tâm. Xem xét nàng ngã xuống, liền lập tức xông lên đưa nàng bế lên, xông ra ngoài đi. Trong miệng thì một mực gọi lấy kêu tên Thanh Vi. Còn không cẩn thận đụng dung tự một thanh. Thấy dung tự mắt trợn trắng lên. Quả nhiên từ xưa đến nay, khổ nhục kế đều là trăm phát trăm trúng. Nhưng cuộc nháo kịch này cuối cùng là tạm thời kết thúc. Đầu kia lưu qua cuối cùng vẫn đến hắn tự thiếp. Vui vẻ đến liền răng cửa đều không để ý tới. Bất quá cũng chỉ có thể vui vẻ như thế một hồi. Dung tự bên này Mục Nguyên Tu không hạ thủ được. Cái này nho nhỏ thứ trưởng tử muốn làm hắn thì không khó. Trở về Thiệu Thanh Vi lại thổi thổi gối đầu ác phong. Thiếu gia này ngày tốt lành cũng coi là chấm dứt. Người kia cười híp mắt tới còn nghĩ cảm tạ một chút dung tự. Nhìn thấy đứng tại bên cạnh hắn mặt lạnh dung phi chu về sau. liền tắt ý định này. Dù sao Mục Nguyên Tu hắn không biết, nhưng cho thiếu tướng quân hắn vẫn là nhận biết. Nam nhân này nói động thủ liền động thủ, cẩn thận hắn còn lại vậy liền mấy hạt răng cũng không giữ được. Tại là xa xa cùng Dung Tự lên tiếng chào, liền ôm Tự Thiếp vui sướng hài lòng rời đi. Thương Hải lâu bên trong còn thừa đám học sinh lúc này thì sớm cũng đã bắt đầu ong ong ong thảo luận. Có chút thậm chí còn đắm chìm trong vừa mới những thi từ kia bên trong. Thậm chí có mấy cái thì thôi trải qua gọi thư đồng của mình từ kia mua sách tiểu đồng trong tay giá. Cao đoạt lại hai bản thi tập, hiện tại đang đứng ở kịch liệt thảo luận bên trong. Mà kia mua sách tiểu đồng bán sách về sau liền không có dấu vết. Ai cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Nhưng những này từ lại đều truyền tụng ra, cũng là triệt để truyền ra về sau. Tiểu Thanh Vi mới phát giác được Dung Tự dụng tâm hiểm ác đến cùng ở nơi nào. Những cái kia thi nhân thi tử càng giống là bọn hắn cả đời khắc họa. Hắn cả đời ở trong mỗi cái giai đoạn mưu trí thay đổi. Bọn hắn tao ngộ, bọn hắn thăng trầm, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Chỉ cần hơi đọc điểm sách người chỉ sợ đều có thể nhìn ra được. Đó là cái gì cẩu thí nguy cơ quan hệ xã hội căn bản là cứu không được nàng. Chớ nói chi là trở thành ưu thế của nàng. Bất quá đó cũng là đến tiếp sau. Hiện tại Thiệu Thanh Vi vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Mục Nguyên Tu thì đứng trong đại điện, nghe các thái y chúc mừng. Nhất thời lại không biết mình là nên vui vẻ hay là nên phiền lòng đi lên. Dung Tự hắn cũng không quản được, càng không muốn đi nàng bên kia phiền lòng. Thanh Vi bên này hắn cũng không tâm tình lưu lại. Càng nghĩ, Mục Nguyên Tu vẻn vẹn ném cho Thiệu Thanh Vi tiếp thân tiểu cung nữ một câu chiếu cố tốt nhà ngươi. Quý nhân, liền thẳng đến Ngọc Phi bên kia đi. Mục Nguyên Tu vừa rời đi, Thiệu Thanh Vi liền lập tức mở mắt, tỉnh táo kêu kia một mặt hưng phấn Lục Phù đi ra ngoài trước. Đưa tay liền đem trong tay một chén trà sâm liền lập tức ngã văng ra ngoài. Dung Tự, ngươi chờ ta, mà bên này Dung Tự thì trực tiếp liền bị nhà mình ca ca không nói lời gì lôi kéo cánh tay liền từ Thương Hải lâu bên trong tách rời ra. Mắt thấy cả chàng nháo kịch Mục Liên Hiên trong mắt trào phúng liền càng thêm hơn. Mục Nguyên Tu hắn đến cùng vẫn là coi trọng hắn a. Bị dạng này một cái muốn hình dạng không có hình dạng, muốn tài tình không giỏi tình nữ nhân bị lừa đến xoay quanh. Chính là người như vậy hắn còn một mực đem hắn coi là đối thủ của mình. Thật không phải là vũ nhục sao? A, ngu xuẩn. Mục Liên Hiên phất tay áo rời đi. Đầu kia Mục Ấp Trần nhìn ngồi ở mình chính đối diện Tề Thương Hải một chút, cười nói, sư đệ, vất vả ngươi, không có việc gì, dù sao ta cũng là lấy người tiền tài, hữu quân Tự Thiếp cũng không phải ta ra máu. Lại nói cái này anh em nhà họ Mục hai ở giữa đấu tranh càng ngày càng rõ ràng. Sư huynh ngươi có tính toán gì? Nghe vậy, Mục Ấp Trần cười cười, không có trả lời. Mấu chốt vẫn là ở kia Dung Phi Chu trên thân. Dung Thiên Phổ đã già, cái này đại ngụy binh sớm muộn cũng phải giao đến kia Dung Phi Chu trên thân. Lại nói cái này, họ Dung một nhà đều rất có ý tứ. Ta nhìn vị kia công tử áo trắng cùng Dung Phi Chu như vậy thân mật, trong lúc phất tay lại mang theo chút nữ khí, nghĩ đến có thể là kia trong cung quý phi nương nương đi. Nghe nói nàng trong cung cực kỳ được sủng ái. Lúc này nàng dĩ nhiên trực tiếp liền đứng dậy đánh kia Mục Nguyên Tu mặt. Nghĩ đến cái này được sủng ái trình độ vẫn là cực lớn a. Ha ha, có ý tứ. Nghĩ đến Dung Tự, Mục Ấp Trần cụ không khỏi nghĩ đến kia ngọn đèn hoa sen. cùng Thấp Nhu thật lòng tiếng nói, cũng cười theo dưới, là rất có ý tứ. Mà bị Dung Phi Chu dắt nhất định phải đi lên phía trước Dung Tự. Nhịn hồi lâu mới rốt cục một thanh rút ra mình tay. Sau đó lập tức liền đẩy trước mặt Dung Phi Chu một thanh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bởi vì chạy quá nhanh, Dung Tự dùng tới trang bức cây quạt cũng không biết rơi đi nơi nào. Nói xong, nàng lại tiến lên đẩy hắn một thanh. Không có thôi động, nàng thì càng tức giận đến không được. Lúc này mới 2 năm không gặp, ngươi liền lại bắt đầu tại trước mặt của ta đùa nghịch lên ca ca của ngươi uy phong. Muốn đi ta sẽ đi, dùng ngươi kéo ta, ca ca uy phong. A, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi bây giờ đến cùng là thân phận gì? Ngươi không chỉ có là cái phụ nữ có chồng, càng là cao quý trong cung quý phi. Ngươi trước kia chưa xuất giá trước đó liền thích làm sằng làm bậy. Hiện tại gả cho người ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Dĩ nhiên mặc vào một thân nam trang, mang theo ngươi tiểu nha đầu liền xuất cung. Còn đi Thương Hải lâu loại kia nam nhân hội tụ địa phương. Ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là phụ đức? Không cần ngươi quan tâm, ta là ngươi ca ca, ta mặc kệ ngươi là ai quản ngươi, làm sao ngươi còn biết ngươi là ca ca của ta sao? Vậy ngươi vì cái gì tại mẫu thân sau khi chết liền rốt cuộc không để ý tới ta? Mặc kệ ta làm sao tìm được ngươi, làm sao đùa ngươi, ngươi cũng làm ta hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Về sau thậm chí còn không một tiếng vang liền đi quân doanh. Về sau mặc kệ ngày lễ ngày Tết đều không trở về nữa. Là ta làm sai chuyện gì sao? Còn cũng là bởi vì ngươi nhìn ta không vừa mắt. Chúng ta khi còn bé rõ ràng như vậy muốn tốt. Rõ ràng ngươi cái gì đều dựa vào ta. Nói Dung Tự con mắt liền lập tức đỏ lên một mảnh. Đúng vậy, sớm tại 7 tuổi trước đó nguyên chủ cùng Dung Phi Chu đều đặc biệt muốn tốt. Tốt thậm chí tựa như là một người đồng dạng, cùng ăn cùng ngủ. Dung Phi Chu làm chuyện xấu, Dung Tự cho hắn đánh yểm trợ. Dung Tự làm sai chuyện, Dung Phi Chu cho nàng đỉnh túi nhận tội, tiếp bị trừng phạt. Hết thảy tất cả chuyển hướng đều là từ mẹ của bọn hắn. Dung Thiên Phổ nguyên phối sau khi chết, Dung Phi Chu tựa như một đêm lớn lên, nghiêm túc đọc sách tập võ, thậm chí còn học xong trốn tránh Dung Tự. Tiểu nha đầu ngay từ đầu còn kiêu ngạo lấy ngươi không để ý tới ta. Ta cũng không để ý tới ngươi, có thể thời gian lâu dài liền không chịu nổi. Liền đuổi tới đi tìm nhà mình ca ca. Nhưng đáng tiếc mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đối phương đều từ đầu đến cuối không có để ý tới nàng ý tứ. Thậm chí tránh nàng lận mất càng ngày càng lợi hại. Dung Tự tính cách cũng là từ lúc ấy bắt đầu phát sinh biến hóa. Đã hảo hảo không cầu mong gì khác hắn. Đối phương chính là không để ý tới nàng. Như vậy nàng liền mở ra lối riêng bắt đầu cùng hắn làm lên đối với đến. Chỉ cần là Dung Phi Chu thích, Dung Tự liền không phải nếu không thích. Dung Phi Chu tán thành, nàng liền nhất định phải phản đối. Làm như vậy mấy năm, cùng Dung Phi Chu quan hệ trong đó cũng càng phát ác liệt. Dung Tự tính tình cũng càng ngày càng tệ. Không sai biệt lắm chính là tại nàng tính tình ác liệt nhất thời điểm. Mục Liên Hiên xuất hiện, nàng cơ hồ sẽ tại Dung Phi Chu nơi đó ăn nghẹn tất cả đều phát tiết đến không mời mà tới Mục Liên Hiên trên thân. Thậm chí còn cảm thấy như thế, một cái cuốn lấy mình người thật sự là quá đáng ghét. Nàng mắng hắn đánh hắn, nhục nhã hắn. Cơ hồ đã dùng hết mình tất cả bản sự, đều không thể đem cái này mặt dày mày dạn nam nhân từ bên cạnh mình đuổi đi. Vì thành thiên tai về sau, càng là trực tiếp liền đối với hắn động tâm. Về sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hãm sâu trong đó, khó mà tự kềm chế. Kỳ thật nếu không phải cái này Dung Phi Chu trở mặt quá nhanh. Nói không chừng thật đúng là liền không có kia Mục Liên Hiên sự tình gì. Bởi vì tâm hệ Mục Liên Hiên quan hệ, nguyên chủ đã không thế nào nhắc tới nàng cái này nhìn xem liền phiền chán ca ca. Dù sao hai người nhìn nhau hay ghét, dạng này không cần gặp mặt liền tốt nhất. Nhưng Dung Tử bên này lại không định bỏ mặc quan hệ của hai người tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Dưới, hai người quá khứ muốn tốt sẽ chỉ là cái đột phá khẩu. Đầu này, Dung Tử một đỏ mắt, liền lập tức quay lưng đi. Không định gọi Dung Phi Chu trông thấy nàng rơi lệ dáng vẻ. Sau đó đưa tay dùng sức lau con mắt, nhấc chân liền hướng phía trước không xa phủ tướng quân đi đến. Tiếp xuống ta sẽ trong nhà ở hai ngày, bồi bồi cha, ngươi nếu là không quen nhìn ta, cứ việc có thể đi ngươi quân doanh. Dung Tử lãnh đạm nói xong, đứng thẳng lên lưng liền đi về phía trước, căn bản cũng không có nhìn đằng sau người kia một chút ý tứ. Trong cung nàng mới sẽ không đi. Mục Nguyên Tu hiện tại chỉ sợ tại nổi nóng. Nàng mới không có bên trên chạy đi làm nơi chút giận ý tứ. Lại nói Thiệu Thanh Vi mang thai. Ai biết sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Nàng ngay tại phủ tướng quân ở hai ngày. Thuận liền dẫn nàng người ca ca này hồi ức một chút tuổi thơ. Dung Tử ở trong lòng khóe miệng nhẹ cười, một cước bước vào ra môn, vậy mà liền trông thấy một vị nhìn qua mười phần đẹp mắt trung niên đẹp trai đại thúc chính một. Tiếng màu đen cẩm bào kinh ngạc hướng nàng nhìn lại, Dung Nhi, ngươi tại sao trở lại, cha, Dung Nhi trở lại thăm một chút ngươi a. Trong cung tốt buồn bực, ta liền muốn trở về bồi bồi ngươi. Dung Tử làm nũng nói, hổ nháo, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương biết ngươi xuất cung sao? Hoàng thượng biết, thái hậu không biết, thái hậu đau như vậy ngươi. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền phải lập tức quá khứ thỉnh an biết sao? Ân, Dung Tử dùng sức gật gật đầu, ở sau lưng nàng, Dung Phi Chu cũng cùng đi tiến đến. Dung Tử lườm hắn một cái. Dùng sức đánh một cái ngáp, cùng với nàng cái kia cha hàn huyên hai câu trở về mình chưa tiến cung trước khuê phòng đi. Một vào cửa phòng, tiện tay đem kia ngọn đèn hoa sen treo ở cửa sổ dưới mái hiên. Cũng có vẻ phá lệ có hương vị. Dung Tử bên này vừa mới thay đổi nữ trang, bệ cửa sổ bên kia liền trong nháy mắt truyền đến một đạo tiếng vang. Nàng lập tức quay đầu, ánh mắt lại trong nháy mắt liền phát sáng lên, cao hứng bừng bừng hướng người tới nhào tới. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Người vừa tới không phải là tới hưng sư vấn tội Mục Liên Hiên còn có thể là ai? Dung Tử lại không chút nào cảm giác mình đã làm sai điều gì dáng vẻ. Y nguyên cao hứng không được. Người của ta đi theo ngươi cùng một chỗ về tới phủ tướng quân. Ta cái này mới tìm tới. Tới tìm ta làm gì? Ngươi có phải hay không nhớ ta? Dung Tử vòng đối phương eo, đỏ mặt hỏi như vậy nói. Ngươi đêm nay làm sao ly cung rồi? Trong cung quả nhàm chán a. Thượng nguyên Tết Hoa Đăng cũng chỉ có mấy cái tiểu thái giám tiểu cung nữ theo giúp ta đá quả cầu. Ta thật nhàm chán, cho nên liền mang theo niệm hạ các nàng bốn cái ra dạo chơi á. Dung Tử cười hì hì nói, có thể ngươi không phải là cùng ta nói, sẽ ở lại trong cung sao? Thế nhưng là ta thật nhàm chán a. Ngươi hẳn là sẽ không trách ta không có nghe lời ngươi đúng không? Dung Tử ngẩng đầu cười hỏi hắn. Tự nhiên không có, liền biết ngươi mới sẽ không trách ta. Hoa Đăng không sai, làm sao tới? Ta ta trên đường gặp cái người hảo tâm, hắn cho ta bài thi thắng đến. Xinh đẹp a, ồ, người hảo tâm a, cái kia Tống Liêm ngươi thật sự không biết? Tống Liêm, ngươi cũng biết hắn sao? Chẳng lẽ trước ngươi cũng tại Thương Hải lâu bên trong? Vậy ngươi xem gặp Mục Nguyên Tu cái kia sắc mặt khó coi sao? Thật sự là quá thú vị. Bất quá ta liền chỉ nhìn thấy cái kia môi sách tiểu đồng, cảm thấy những thi từ kia sáng sủa trôi chảy mới ra mua. Ai biết, hắc hắc, Liên Hiên, Liên Hiên, ta đã nói với ngươi, Mục Nguyên Tu nữ nhân bên cạnh cũng hẳn là trong cung Tần Phi mới là. Bất quá ta không biết nàng tên gọi là gì, ta trước đó gặp qua nàng một mặt. Buổi tối hôm nay ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Sắc mặt của nàng thực sự quá đặc sắc. Ai kêu nàng trong cung giáo huấn ta tới? Xứng đáng, thật sao? Đương nhiên, a còn có. Tiếp xuống ta muốn ở nhà ở 2 ngày. Anh ta trở về, cũng không thể hắn vừa về đến ta liền hôi lưu lưu rời đi. Ta mới không được. Dung Phi Chu, hừm. Chính là hắn, mẹ ta chết về sau liền thích khi dễ ta, ghét nhất hắn, được, ngươi trong nhà đợi 2 ngày sau cũng nhanh chút hồi trong cung biết sao. Ân, ta đi trước, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Ân, Dung Tự lại gật đầu một cái, lập tức nhón chân lên đến ngay tại Mục Liên Hiên trên gương mặt hôn một cái. Ngươi trên đường cẩn thận. Mục Liên Hiên toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn thoáng qua ra vẻ thẹn thùng Dung Tự một chút, nhẹ gật đầu liền ra cửa. Bị hắn lưu tại sau lưng Dung Tự cười nhìn thoáng qua hoa sen kia đèn, cái này Mục Liên Hiên chạy nhanh như vậy sẽ không phải là vội vàng đi rửa mặt đi a? A, tiếp xuống 2 ngày Dung Tự trôi qua có thể nói là vô cùng hài lòng, nhưng lại hài lòng cũng nhanh chóng đến đầu. Ngày thứ 3, đang nằm tại hậu hoa viên ao nước nhỏ trước ghế nằm Tiêu Giao Tự tại Dung Tự vừa quay đầu liền liếc về Dung Phi Chu trực tiếp hướng nàng đi tới. Còn không hồi cung, Dung Tự nhắm mắt lại không nhìn hắn. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi chính là như thế cái thái độ. Dung Phi Chu một tay lấy Dung Tự từ trên ghế nằm kéo. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Hai người bốn mắt tương đối, không ai nhường ai. Buổi chiều liền thu thập xong đồ vật hồi cung. Ngươi đã lập gia đình, là trong cung quý phi nương nương. Như ngươi vậy gọi phụ thân làm sao đối mặt hoàng thượng? Không cần ngươi lo. Nghe vậy, Dung Tự kéo ra cổ tay của mình, nhất thời không có co rúm, nhất thời khó thở liền bỗng nhiên đẩy hạ đối phương. Ai ngờ dưới chân cũng không biết đạp cái gì, tùy ý trượt đi, cả người liền bỗng dưng về sau đầu hồ nước ngã xuống. A, ca, cựu, tiểu tự, đối phương lo lắng hoảng sợ thần sắc là Dung Tự rơi vào nước trước. Trong óc lưu lại cái cuối cùng hình tượng, vẫn là câu nói kia. Từ xưa đến nay, khổ nhục kế đều là trăm phát trăm trúng. 2 ngày, đầy đủ nàng chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Hết chương.